Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 855, cô không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên nhìn toàn hội trường yên tĩnh lại, mới thong thả nhìn Giang Ngụy Nhiên. Tại sao lần này cô lại ăn cắp hạng mục của tôi một cách táo bạo như vậy? Có phải vì trước đây cô đã từng làm những việc tương tự mà không bị truy cứu nên gan cô càng ngày càng lớn hơn không? Ánh mắt cô dần trở nên sắc bén. Theo điều tra của tôi, trước đây cô ở bên ngoài lấy danh nghĩa hợp tác với Long Đằng, đi hợp tác với một số công ty dược phẩm, đem những thứ gì các người nghiên cứu đội lốt danh nghĩa Long Đằng của chúng tôi để đổi lấy khối tài sản nghiên cứu cách xù. Một teralit, hơi thở của Giang Ngụy Nhiên ngưng đọng lại. Sao Hạ An Nhiên lại biết được nhiều chuyện như vậy? Thế nhưng Giang Ngụy Nhiên vẫn quyết ngoan cố gắng giữ bình tĩnh không chịu thừa nhận. Cô bây giờ chính là đang muốn nhân cơ hội để vu oan người khác. Hạ An Nhiên khẽ nhếch mép. Cô tưởng tôi không có chứng cứ à? Giang Ngụy Nhiên gìm giọng nói. Vậy cô lấy ra, đây, rõ ràng cô đã thực hiện một cách hoàn hảo như vậy. Cô không tin Hạ An Nhiên thật sự có thể điều tra ra thứ gì đó. Cô không tin, Hạ An Nhiên lộ ra ý cười giễu cợt. Tôi cũng đã điều tra ra ông chủ phía sau nghiên đồ, người đó tên là Chu Nham. Hơn nữa Chu Nham này chính là người của gì? Cô không biết chuyện này sao? Ha, các người lợi dụng cái tên Nhiễm An đi lừa đảo khắp nơi, có lẽ đã vơ vét được không ít tiền rồi nhỉ? Về chuyện này, lúc nãy trên đường đến đây, tôi đã trình báo với cảnh sát rồi. Giang Ngụy Nhiên sắp sụp đổ rồi. Lúc này cô ta thật sự muốn bóp chết Hạ An Nhiên. Sao ngay cả chuyện nghiên đồ cô ấy cũng điều tra ra được chứ? Ánh mắt Giang Ngụy Nhiên lúc này giống như trúng độc, nhưng cô ta vẫn ngẩng đầu, sống chết cãi cố. Cô cũng nói rồi, việc này là do Chu Nham làm. Anh ta là người của Di, nhưng chuyện anh ta làm tôi không hề biết một chút nào. Về chuyện này tôi cũng mong phía cảnh sát sẽ điều tra kỹ càng để chứng minh tôi và Di trong sạch. Cách chương.